Tối Cường Tiên Đế Tà Đô Thị, tập thứ 227. Nhất thời, toàn bộ đội hình lôi vực tiếng cười huyền náo, chiến ý giạt rào xông thẳng thương khung. Biểu hiện dũng mãnh phi thường của Diệp Lăng làm cho mọi người đều vô cùng kích động. Nhìn đại tướng của chúng ta, lại xem các ngươi chỉ là một đám phế vật mà thôi. Trên tường thành, khuôn mặt Động Thiên Tiên Đế trở nên âm trầm, khóe miệng không ngừng co quắp. Biểu hiện của Diệp Lăng làm gã không ngờ được. Gã vốn nghĩ rằng dù Diệp Lăng có thể thắng thì cũng phải trải qua một trận ác chiến. Động Thiên Tiên Đế biết Diệp Lăng không phải nhất kiếp tiên đế tầm thường, nhưng không nghĩ rằng hắn lại mạnh mẽ như vậy. Đường đường nhị kiếp tiên đế trung kỳ mà lại bị một kiếm giết chết, quả thực làm cho mọi người đều thất kinh. Gã nhìn các cường giả Đông Phương Thành, từng khuôn mặt lộ vẻ kinh sợ, khí thế hạ thấp. Không được, không thể tiếp tục như thế, sĩ khí thấp sẽ tạo thành đả kích chí mạng. Động Thiên Tiên Đế hiểu rõ thế cục, gã cười nhạt bay lên không trung. Không tệ, chủ nhân lôi vực quả nhiên danh xứng với thực, nhưng đáng tiếc cảnh giới quyết định tất cả, dù ngươi nghịch thiên thì cũng chỉ là dãy ruộng lần cuối mà thôi. Cách nhĩ đầu, đi thử xem thủ đoạn của chủ nhân lôi vực, nhớ kỹ phải hạ thủ lưu tình. Dứt lời, một người nhảy ra khỏi thành, vóc người cường tráng như cột điện, cả người tản ra sóng sức mạnh đáng sợ. Thân hình hắn như thiết giáp, da thịt hiện lên từng sợi tử quang, còn người chừng lớn như chuông đồng, nắm chặt tay cười dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Nhóc con, đến đây, để Gia Gia dạy dỗ ngươi cách làm người như thế nào. Đừng dùng chiêu chọc tức kẻ ngu kia với Gia Gia, cả nhà Gia Gia đều ổn, chỉ muốn chiến mà thôi. Diệp Lăng nhìn cách nghĩ đầu thì lập tức vui vẻ. Đây chỉ là một kẻ cơ bắp không não, vừa nhìn đã biết là chỉ có sức mạnh, rất hợp khẩu vị hắn. Cả nhà ngươi đều ổn ư? Ta không tin. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Cách nghĩ đầu lập tức ngẩn người, khuôn mặt lập tức đỏ lên, cực kỳ phẫn nộ. Già già ta sẽ đánh ngươi tàn phế. Vìu, một quyền phá không lao đến, quyền phong sắc bén chấn động hư không, lực lượng đáng sợ tràn ra từ nắm tay. Diệp Lăng mỉm cười, diệt tiên kiếm biến mất, tay nắm lại trực tiếp đánh tới. Ầm, lực lượng diệt cực kim thân bát trọng, còn có tinh quang chi thể tăng phúc, bây giờ thân thể Diệp Lăng cường đại đến cực hạn. Huống chi ngũ hành đạo quả, bốn bản nguyên lực lượng cũng làm cho Diệp Lăng hoàn toàn lột xác. Nói là phá kén thành bướm cũng không khoa trường chút nào. So lực lượng với ta ư? Muốn chết à? Cách nghĩ đồ thấy vậy thì đại hỉ. Lực lượng của gã được xưng là nổi trội trong cấp bậc tam kiếp tiền đế. Ngoại trừ đám yêu tộc có thân thể mạnh mẽ, gã chẳng phục kẻ nào khác. Đùng, trong nháy mắt nắm tay hai người va vào nhau, thành âm nổ vàng như sắt thép va chạm. Mọi người đều trừng mắt. Diệp Lăng lùi lại ba bước, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không biến hóa chút nào. Mà cách nhĩ đồ lại bay ngược như diều đứt dây, miệng gã phun máu tươi nện mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là ai thì cũng không thể ngờ rằng cách nhĩ đồ tam kiếp sơ kỳ lại bại trận triệt để như thế. Đặc biệt là các cường giả Đông Phương Thành, mỗi người đều không thể tin được cảnh tượng này. Lại là một quyền, vừa rồi giết Lữ Thao bằng một kiếm, mà bây giờ đánh bại cách nhĩ đầu lại bằng một quyền. Nếu không phải Động Thiên Tiên Đế quá quen thuộc với Lữ Thao và cách nhĩ đầu, có lẽ gã đã cho rằng hai tên khốn kiếp này là gian tế của lôi vực. Sao lại trùng hợp như vậy? Hai đại cường giả đều bại bằng một chiêu, đặc biệt là cách nhĩ đầu, gã có lực lượng vô song. Dù là Động Thiên Tiên Đế thì cũng tự nhận không bằng, nhưng gã ta vẫn bại bởi Diệp Lăng, chỉ mới nhất kiếp tiền đế. Thế nào, lực lượng của bổn tọa đủ mạnh chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười, toàn bộ đại quân lôi vực đều như hít thuốc, gào to kêu loạn. Đám cường giả Đông Phương Thành lộ vẻ mặt xấu xí, trong lòng run sợ. Lần đầu tiên bọn họ bị một nhất kiếp tiên đế dọa sợ, lại còn mất đi dục vọng chiến đấu. Đối diện, cách nghĩ đầu bị Diệp Lăng đánh ngã ra đất, trực tiếp bò dậy. Thân thể còn hơi lung lay, khóe miệng tràn máu tươi. Khốn kiếp, lão tử muốn làm thịt ngươi. Cách nhĩ đồ chạy rầm rầm như một con gấu xám, thân thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Toàn bộ cường giả Đông Phương Thành đều nín thở. Không thể bại nữa, nếu không sĩ khí sẽ rơi xuống đáy cốc, vậy còn đánh cái rắm. Bàn chân Diệp Lăng dẫm một cái, lực lượng tràn đầy cơ thể, ánh mắt nhìn thẳng, song quyền nắm chặt, từng luồng lực lượng hội tụ lưu chuyển bên ngoài nắm tay. Bổn tọa sẽ cho người nếm thử cái gì gọi là lực lượng. Ầm, lực lượng cửu đại tiên anh cùng nhau bạo phát, từng luồng lực lượng hùng hậu không ngừng hội tụ trên nắm tay. Nắm xuống cho ta. Diệp Lăng tiến lên, xông về phía Cách Nhĩ Đầu đã hùng hăng tới gần. Cách Nhĩ Đầu như phát điên, gã điên cuồng rống to, song quyền đánh ra. Đùng, Diệp Lăng cũng dùng song quyền đáp trả. Song quyền đối song quyền, lực lượng bùng nổ. Ầm ầm, lực lượng bạo tạc quanh thân thể hai người, khói bụi tùng bay. Không! Đột nhiên, Cách Nhĩ Đầu hét lớn một tiếng, gã trừng mắt, thân thể ngã xuống mặt đất. Thất bại, Cách Nhĩ Đầu lại thất bại. Lúc này gã không còn đứng lên được nữa. Gã không yếu, mà là ngược lại, kỳ thực gã rất mạnh. Nếu là Mặc Tinh, thì chỉ sợ y phải phí chút thủ đoạn mới có thể chiến thắng được kẻ to xác này. Nhưng gã không nên lấy tư thái sư tử vồ thỏ để nghênh chiến Diệp Lăng. Gã đã quá mức khinh thường. Hơn nữa ưu điểm của gã lại là nhược điểm trong mắt của Diệp Lăng. Do lực lượng ư, Diệp Lăng không sợ bất cứ ai. Mang đi! Diệp Lăng bình thản nói. Một thân ảnh phía sau trực tiếp xông qua, kéo Cách Nhĩ Đầu đang ngất đi về phía đại quân. Trong nháy mắt, Đông Phương Thành liên tiếp tổn thất hai đại tiền đế. Kết cục bại triệt này khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Đây chính là hai đại tiên đế, không phải là hạng yếu nhược. Tiên đế chiến đấu nên vô cùng kịch liệt, cực kỳ đặc sắc. Sao lần này lại như đám lưu manh đánh lộn, một kích liền KO? Kết lại, có phải nên đến lôi vực ta khiêu chiến rồi hay không? Diệp Lăng mỉm cười, toàn bộ Đông Phương Thành lập tức lạnh run. Hòa Vũ, đi luyện tập với đám phế vật kia đi. Diệp Lăng bình thản nói. Sau lưng hắn, một cô gái chậm rãi đi ra, y phục màu lam nhạt, tư thế lãnh ngạo. Cường giả Đông Phương Thành thấy kẻ đi ra là một nữ nhân thì đều sững sờ rồi lập tức cười vang. Nữ nhân? Có thể làm được cái gì chứ? Diệp Lăng điên rồi sao? Đây là trận chiến sinh tử đấy. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ hoàn toàn thay đổi. Người tên Hoa Vũ kia cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, khí tức uy chấn thiên địa bộc phát. Tứ kiếp tiên đế. Tứ kiếp tiên đế mà lại là một nữ nhân, còn thần phục Diệp Lăng. Mẹ nó, các người xác định đây không phải là tiểu thuyết hư cấu chứ? Bọn họ đâu biết rằng, Hoa Vũ này vốn là cường giả kiểu càng khó thuần, nhưng bị đãi ngộ của lôi vực hấp dẫn. Trước khi Diệp Lăng xuất thủ, Hoa Vũ đương nhiên không hề nể phục Diệp Lăng chút nào. Nhưng bây giờ, nàng lộ vẻ tôn kính, cũng có cả bội phục. Hơn nữa trong lôi vực, thực lực của Hoa Vũ cũng không tính là đứng đầu. Còn có Hỏa Gia Tam Ma cùng Mai Sơn Lão Nhân mạnh hơn nàng. Hoa Vũ, để đám nam nhân cười nhạo ngươi nhìn xem, nữ nhân lôi vực chúng ta hùng mạnh thế nào. Diệp Lăng bình thản nói. Hoa Vũ mỉm cười với Diệp Lăng, nụ cười như trăm hoa đua nở, rồi đôi mắt hẹp dài của nàng hiện lên vẻ bằng lãnh như đào phòng. Yên tâm đi công chủ, ta sẽ giết hết những kẻ dám tiến lên. Hòa Vũ dứt lời, nàng lướt lên không, mỉm cười nhìn đám cường giả đối diện, ánh mắt sắc bén. Kẻ nào dám đánh với ta một trận? Đông Phương Thành chỉ có 3 cường giả tứ kiếp tiên đế, hơn nữa đều là kẻ quyền cao chức trọng. Ta đi. Tứ kiếp tiên đế đứng bên cạnh động thiên tiên đế trực tiếp tiến lên. Gã được xưng là Hồ Sơn tiên đế, cũng là một kẻ mạnh. Đối diện, Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Táng Hoa tới gần, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Coi trọng người ta rồi à? Ta cho người biết, bây giờ tỉ muội trong nhà đã nhiều lắm rồi đấy. Đừng nói xấu ta. Cái gì gọi là coi trọng người ta? Ta đang nghiêm túc quan chiến mà. Diệp Lăng vội vã hồ. Trong đầu các nàng chứa những thứ gì vậy? Toàn nghĩ linh tinh. Bên kia, hai tiền đế đã khai chiến, lực lượng càn quét thiên địa. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị đánh nát. Thành âm chấn động vang vọng giữa thiên địa. Hổ Sơn tiên đế cầm một cây lư kim chùy. Đối diện, Hoa Vũ dùng một cái âm dương mẫu tử tiên. Hổ Sơn tiên đế cũng là cường giả sở trường lực lượng, nhưng đối mặt với Hoa Vũ thì không thể phát huy ra được. Âm dương mẫu tử tiên trong tay Hoa Vũ vô cùng xảo quyệt. Hơn nữa mỗi roi đều bùng nổ trong nháy mắt, đánh ra lực lượng mạnh mẽ, Hổ Sơn tiên đế chỉ có thể chống đỡ. Dù vì hai người đều là tứ kiếp tiên đế trung kỳ, nhưng Hồ Sơn Tiên Đế lại hoàn toàn bị áp chế đến hạ phong. Cường giả Đông Phương Thành quan chiến đều khiếp sợ. Người lôi vực đều ngang ngược như vậy sao? Tưởng chừng như đều là cỗ máy chiến đấu. Diệp Lăng mạnh mẽ thì bọn họ có thể lý giải được. Dù sao hắn cũng là chủ nhân lôi vực, nhưng một nữ nhân mà cũng mạnh như vậy được ư? Bọn họ đâu biết rằng, sở dĩ Hoa Vũ cam tâm tình nguyện quy thuận là bởi vì Diệp Lăng chỉ điểm cực điểm chân ý cho nàng. Trưởng tiền đánh ra, cực điểm chân ý bạo phát, cực kỳ chấn động lòng người cũng rất thích hợp. Rồi thiên biến vạn hóa, mỗi lận động đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Cho nên Hoa Vũ lĩnh ngộ cực điểm chân ý tựa như một chiến thần phiên bản thăng cấp. Địch gặp địch buồn. Hổ Sơn Tiên Đế bị đánh cho vô cùng gian nan, mỗi lần công kích đều bị Hoa Vũ xảo diệu hóa giải. Mà đối mặt với công kích của Hoa Vũ, gã phải cẩn thận 120%. Gã không thể nào chịu đựng được. Nếu tiếp tục như thế, gã sẽ thua. Nữ nhân thúi, ăn một búa của ta đi. Hổ Sơn Tiên Đế lớn tiếng rống giận, lưu kim chùy điên cuồng đập ra. Trong nháy mắt, tinh khí trong hư không bị rút cạn, tất cả đều ngưng tụ vào lưu kim chùy, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ vô biên. Nằm xuống cho ta! Rầm rầm, lưu kim chùy đập ra, trong không trung hiện lên một hư ảnh khổng lồ, rít gào lao về phía Hoa Vũ. Được! Các cường giả Đông Phương Thành kinh hỉ cười lớn. Hổ Sơn Tiên Đế đã ra một chiêu lợi hại như vậy, thế trận sẽ thay đổi. Đại quân lôi vực đều rất bình tĩnh, bọn họ tin tưởng Hoa Vũ cho nên không sợ. Tì nhiễu thiên địa, quyển sát! Hoa Vũ bay lên trời, chán phóng ra thần quang nóng rực như lửa, trường tiên huy động. Đùng đùng, vài tiếng động thanh thúy vang lên, trường tiên quay cuồng trở nên dài vô biên, bảo vệ lưu kim chùy hùng hãn. Ánh mắt Hoa Vũ trở nên ác liệt, cánh tay dùng sức, chỉ thấy cái roi kia siết chặt lại. Ùng ùng, trong khu vực bị roi bao quanh, phát ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời, một cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng bạo tạc. Cái gì? Động Thiên Tiên Đế trừng mắt, đạo công kích này quỷ dị khó giải. Đừng nói là Hổ Sơn Tiên Đế, dù là gã thì cũng phải hào phí thủ đoạn. Sao có thể như vậy? Cường giả lôi vực thật sự đều mạnh như vậy sao? Niếp Thánh lãnh thổ nội tình vạn năm lại không chịu nổi một kích như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Động Thiên Tiên Đế hoài nghi, trận chiến này bọn họ có thể thắng sao? Gã đâu biết rằng Diệp Lăng chính là muốn hiệu quả này. Nếu thật sự so đấu, đại quân sau lưng hắn căn bản không phải là đối thủ của chúng cường giả Đông Phương Thành. Đương nhiên là nếu liều mạng thì kết cục chưa biết sẽ thế nào. Hổ Sơn Tiên Đế bị trưởng tiền bảo vây, gã điên cuồng rống giận, lực lượng không ngừng bộc phát nhưng lại như đánh lên bông. Lực lượng đã bị trưởng tiền hóa giải hết, Hổ Sơn Tiên Đế trợn tròn mắt. Băng diệt! Hòa Vũ quát một tiếng, trưởng tiên trực tiếp đánh lên thân thể Hổ Sơn Tiên Đế. Bàng bàng! Tiên lửa lóe lên trên thân thể gã, Hổ Sơn Tiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, lưu kim chùy hung hăng đập một cái, trực tiếp phá nát trường tiền. Vìu, gã bay thẳng về phía trường thành, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt còn đọng lại vẻ sợ hãi nồng đậm. Công chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Hoa Vũ mỉm cười đi tới bên người Diệp Lăng, Diệp Lăng gật đầu. Đại quân, chuẩn bị! Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên. Phía sau, đại quân chiến ý dạt dào, chiến ý thiết huyết bao phủ toàn bộ thiên địa. Khí tức tiêu điều như một thanh kiếm sát, hùng hằng đâm vào trong lòng tất cả cường giả Đông Phương Thành. Giờ khắc này, bọn họ có cảm giác hít thở không thông, nội tâm tràn đầy sự sợ hãi. Thời khắc Diệp Lăng truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ Đông Phương Thành chìm trong sự tĩnh mịch. Một gã cường giả vội vã hốt hoảng lấy tiên khí ra, những cường giả khác mới tỉnh ngộ, vội vã cầm tiên khí trong tay, nhưng không có chút chiến ý nào. Động Thiên Tiên Đế thấy vậy thở dài một hơi, cuộc chiến này còn đánh cái gì nữa, đã vậy rồi lấy đâu ra lực lượng đánh một trận. Mở tứ tượng trận, chấn thủ. Dứt lời, Động Thiên Tiên Đế cắn răng xoay người rời khỏi. Các cường giả còn lại vội vã phóng tiên lực, từng cỗ lực lượng bao kín Đông Phương Thành. Mai rùa đen. Diệp Lăng mỉm cười, hắn bạo khởi, trong tay nắm một cục gạch xanh đen. Đả thần thạch uy danh hiển hách, tái xuất giang hồ. Đả thần thạch không xuất hiện thì thôi, nếu đã xuất hiện thì chính là ác mộng trong lòng vô số người. Từ lúc ở địa cầu, từ thời Elias đại đế, nó đã là ma quỷ trong lòng vô số cường giả. Ong, Diệp Lăng bay lên trên không, cơ thể dồn sức, cục gạch trong tay tích lực. Lực lượng đột ngột bùng phát, từng tia sáng mắt trần cũng có thể thấy được ngưng tụ trong lòng bàn tay Diệp Lăng, cục gạch xanh đen trở nên sáng lạn huy hoàng. Giờ khắc này Diệp Lăng như thiên thần hạ phàm, thần uy mênh mông cuồn cuộn, tay nắm đả thần thạch tựa như tồn tại duy nhất giữa thiên địa. Vìu, Diệp Lăng kéo cong cánh tay, hắn hung hăng đập mạnh, hư không phía trước trực tiếp đổ nát. Khí xám lượn lờ, hư không chấn động kịch liệt, thân thể Diệp Lăng bao phủ bởi thần quang vạn trượng, đả thần thạch đập trúng tứ tượng trận vừa mới ngừng tụ kia. Ầm, thanh âm chấn động vang vọng khắp thiên địa. Diệp Lăng lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, nhưng hắn lại cố nén, khuôn mặt lập tức khôi phục vẻ dữ tợn. Lực lượng phản chấn khủng bố dội ngược lại thân thể hắn, suýt nữa khiến hắn bị thương, nhưng đã bị cửu u đế công hoàn toàn luyện hóa trong nháy mắt. Đối diện, cổng thành lay động, tất cả cường giả đều đứng ngồi không yên, sắc mặt đại biến. Lực lượng đáng sợ khiến thành lầu lùng lạnh như sắp sập, khuôn mặt mọi người hoàn toàn thay đổi. Tứ tượng trận bảo vệ cổng thành xuất hiện vết rách chẳng chịt, nhưng quang mang lập tức lóe lên, lại khôi phục nguyên vẹn hoàn hảo. Dù vậy, bọn họ vẫn hoảng sợ, kẻ này còn là người sao? Động Thiên Tiên Đế chưa đi được bao xa thấy một màn như vậy, gã há to miệng, đầu óc choáng váng. Gã cũng khiếp sợ vì lực lượng đáng sợ này của Diệp Lăng. Gặp quỷ à? Động Thiên Tiên Đế rống giận, lập tức trở về trong phủ. Theo thống kê không đầy đủ, sau khi gã trở về, đánh nát 8 bình hoa, quăng vỡ 6 cái chén, 18 hạ nhân đã bị gã thoá mạ. Rất đơn giản, gã đã quá phẫn nộ. Tình huống hiện nay là quân tâm bất ổn, sĩ khí hạ thấp, không thích hợp tái chiến. Ngoài Đông Phương Thành, đại quân lôi vực hoan hô, kích động vạn phần, thanh âm xông thẳng lên trời. Các con của ta, các ngươi chỉ xứng trốn trong cái mai rùa đó thôi. Ra đi nào, đi ra đánh một trận đi. Ra thế nào được, người ta là con rùa, ở trong mai rùa thì làm sao? Đừng cười nhạo người ta. Ai u, ta không nhịn được nữa, để ta cười 5 phút đồng hồ đã. Các huynh đệ, nhìn sắc mặt đám người kia biệt khuất thế nào kìa, có được gì không? Được cái rắm, đi ra đánh một trận. Đại đao của ta lại đói khát khó nhịn rồi. Giết! Trong lúc nhất thời, chúng quân lôi vực vô cùng kích động, sĩ khí tăng mạnh. Có thể khẳng định nếu hiện tại trực tiếp khai chiến, đám người kia có thể xé nát quân địch thành mảnh nhỏ. Nhìn lại đám người Đông Phương Thành, cả đám ỉu xỉu như trái cà gặp sương. Ai mạnh ai yếu liếc mắt là đã có thể nhìn ra, chưa cần chiến đấu là biết mấy tên kia đối diện không có lá gan này. Động Thiên Tiên Đế không tệ, ta muốn thu người này về phe ta, không đánh mà thắng. Diệp Lăng mỉm cười, Táng Hoa và Hoa Vũ đều sững sờ. Tên này lại nghĩ gì kỳ lạ vậy? Gã bị Niếp Thánh Tiên Đế ném tới đây trấn thủ trọng quan, vậy chứng minh người này trung thành tuyệt đối, cũng có thực lực này. Người muốn thu là thu sao? Đơn giản như vậy ư? Nhưng nếu có thể không đánh mà thắng, hạ được Đông Phương Thành, đó sẽ là một đả kích khổng lồ đối với Niếp Thánh lãnh thổ, mà đối với lôi vực, đó sẽ là hỷ sự to lớn. Có vài người nên động một chút, nếu không tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Lăng thần bí khó lường nói. Hòa Vũ và Táng Hoa lộ vẻ mê man, rốt cuộc người này muốn làm gì? Truyền lệnh ta, dục Mạc Tinh và tứ thần thú tăng cường độ công kích. Chúng ta sẽ tử thủ Đông Phương Thành, mỗi ngày khiêu chiến nhất định phải dụ được Đông Thiên Tiên Đế ngoan ngoãn nhảy vào dưới trướng ta. Diệp Lăng mỉm cười, Táng Hoa không nói gì thêm, lập tức truyền âm cho Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm tọa trấn lôi cùng nghe mệnh lệnh của Diệp Lăng thì sững sờ, nhưng vẫn lập tức hạ lệnh. Các nàng vẫn luôn vâng theo Diệp Lăng vô điều kiện. Đồng thời, chiến hỏa trực tiếp lan tràn hai đại lãnh thổ, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, khiến kẻ khác phải líu lưỡi. Cửa khẩu do đám người Hoàng Phủ Vô Địch trấn thủ cũng bị công kích mãnh liệt. 10 ngày kế tiếp cũng tổn thương thảm trọng, nhưng bọn họ liều chết chiến đấu, cuối cùng vẫn bảo vệ thành công. Mà đại quân của Mạc Tình và đại quân tứ thần thú cũng đều hùng mãnh công kích. Lại thêm Diệp Phi điên cuồng ám sát, khiến cho Niếp Thánh lãnh thổ khổ không thể tả. Hai đại lãnh thổ chiến hỏa tán loạn, chỉ có Đông Phương Thành không có bất kỳ động tĩnh gì. Mỗi ngày Diệp Lăng đều mang người khiêu chiến, thỉnh thoảng có người tử thương, nhưng Động Thiên Tiên Đế không trúng bẫy Diệp Lăng. Trước khi sĩ khí tăng trở lại, gã sẽ không ứng chiến. Gã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người khác lại thấy thật hoang đường. Động Thiên Tiên Đế có ý tứ gì? Bên ngoài đánh nhau mãnh liệt, ngươi lại tiêu diêu tự tại, làm như không bị đại quân Lôi Cùng công kích vậy. Thôi đi, lần này cung chủ Lôi Vực tự thân xuất lĩnh đại quân, sao có thể tha cho ngươi? Phải biết rằng hai đại quân đều là tinh binh cường tướng, sao có thể chỉ hoãn mãi, trông cậy vào thắng lợi của kẻ khác trợ giúp chiến cục ư? Đùa sao? Niếp Thánh Thành, trong đại điện xa hoa, Niếp Thánh Tiên Đế ngồi ở chủ vị, thần sắc uy nghiêm. Bên cạnh y là một nữ nhân quyến rũ yêu mị, cuốn lên người Niếp Thánh Tiên Đế. Trong đại điện, một gã tiên đế nhíu mày đứng dậy, hít sâu một hơi rống giận. Đế quân, ta cảm thấy Động Thiên Tiên Đế tuyệt đối có tâm làm loạn. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện xôn xao. Chẳng trách toàn bộ đại điện đều xôn xao, bởi vì lời vị tiên đế này nói quá mức chấn động, thậm chí không ít người choáng váng, trái tim đập kịch liệt. Người nói chuyện cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt gì, gã là Phùng Hải Tiên Đế, một cường giả tứ kiếp tiên đế, thực lực cường hãn. Nếu gã nói ai khác có lòng phản loạn, phòng chừng tất cả mọi người đều sẽ đứng về phía gã. Nhưng người mà Phùng Hải Tiên Đế tố cáo lại khiến người ta không tin nổi. Động Thiên Tiên Đế, gã ta tuyệt đối là phụ tá đắc lực của Niếp Thánh Tiên Đế. Đùa gì thế, gã ta sẽ làm phản ư? Gã cai quản trọng địa của Niếp Thánh lãnh thổ, nếu xảy ra chuyện gì, vậy vấn đề sẽ rất lớn. Nghe lời Phùng Hải Tiên Đế nói, toàn bộ đại điện đều xôn xao, trợn mắt há mồm nhìn gã. Sao lại nói vậy? Có phải Phùng Hải huynh đệ có mâu thuẫn với Động Thiên huynh đệ hay không? Niếp Thánh Tiên Đế khẽ cười, mỹ nữ bên cạnh quấn lấy gã, mềm mại như nước, lại mị hoặc nhu hòa. Đế quân, bổn tọa chưa từng mâu thuẫn với hắn, lời ta đang nói là tình hình thực tế. Hiện nay Niếp Thánh lãnh thổ và Lôi Vực đang đại chiến, những thành trì lớn đều chiến đấu kịch liệt. Nhưng Đông Phương Thành thì sao? Tứ tượng trận mở ra, bên ngoài chủ nhân Lôi Vực xuất lĩnh đại quân vây thành, song phương không hề chiến đấu. Chẳng lẽ điều này còn không khiến người ta hoài nghi sao? Không phải Động Thiên Tiên Đế nên thần tốc đánh phá đại quân Lôi Vực, sau đó lập tức trợ chiến những nơi khác ư? Nhưng hắn thở ơ. Hơn nữa theo ta được biết, chủ nhân Lôi Vực Diệp Lăng chỉ là nhất kiếp tiên đế. Ta không tin Động Thiên Tiên Đế không giết nổi một gã nhất kiếp tiên đế. Dù bên cạnh Diệp Lăng có cường giả thủ hộ, nhưng cũng không thể dây dưa lâu như vậy. Hơn nữa hiện tại tình hình các thành trì khác rất căng thẳng, hiển nhiên là đại quân tinh anh của Lôi Vực đã chia ra tấn công. Đế quân, ta dám khẳng định một điều, Động Thiên Tiên Đế này tuyệt đối có vấn đề. Phùng Hải Tiên Đế cao giọng nói, người khác đều sững sờ, rồi trong lòng đều trở nên lạnh lẽo. Phân tích của Phùng Hải Tiên Đế có vẻ cũng đúng. Hiện nay đại chiến kịch liệt, nhưng Động Thiên Tiên Đế không có chút động tĩnh nào. Chuyện này quá mức quỷ dị, khó mà giải thích được. Dù sao đây cũng không phải là trò đùa. Niếp Thánh Tiên Đế cười to, vỗ nữ nhân bên người, sau đó đứng dậy, nhìn đám người sợ hãi đứng trong điện, hắn lắc đầu. Các người nghĩ nhiều rồi. Động Thiên huynh đệ là người đã trải qua vô số sinh tử cùng ta, sao lại có dị tâm được? Dù sao các người cũng đang lo nghĩ cho Niếp Thánh lãnh thổ, nên ta không có trách tội. Niếp Thánh Tiên Đế lắc đầu, con ngươi lộ phong mang, gã mỉm cười nhìn hư không ngoài điện. Yên tâm đi, trận chiến này Niếp Thánh lãnh thổ ta chắc thắng. Lôi Vực kia chỉ là một con kiến hôi nhảy nhót lâu một chút mà thôi. Chúng ta nhất định phải tin tưởng Động Thiên Tiên Đế, hắn có mưu kế của hắn. Niếp Thánh Tiên Đế khoát tay áo, Phùng Hải Tiên Đế cắn răng muốn nói nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Niếp Thánh Tiên Đế, gã lại không dám tiếp tục. Mọi người đều rời khỏi, Phùng Hải Tiên Đế hít sâu một hơi, cúi đầu chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một gã tiên tồn bay tới. Tiên Đế, đế quân cho mời. Phùng Hải Tiên Đế vốn có chút buồn khổ lập tức tỉnh táo tinh thần, gã gật đầu. Đi theo vị tiên tôn này tiến thẳng tới một tòa thiên điện. Thiên điện này không quá xa hoa, Niếp Thánh Tiên Đế cùng với nữ nhân bên người ngồi ở chủ vị. Nữ nhân mặc sa mỏng tươi cười, cầm một quả nho nhét vào trong miệng Niếp Thánh Tiên Đế, thần sắc quyến rũ. Niếp Thánh Tiên Đế nhìn mà cả người run lên. Đế quân, không biết ngài gọi ta tới có chuyện gì? Phùng Hải Tiên Đế cúi đầu hỏi, nhưng mặt mày lại xẹt qua một luồng hàn quang. À, không có gì nhiều, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi vài tiếng. Niếp Thánh Tiên Đế thẳng lưng bình thản nói, Phùng Hải Tiên Đế đứng bên dưới gật đầu. Hai người đều là tứ kiếp tiên đế, nhưng thực lực lại cách xa. Niếp Thánh Tiên Đế là cường giả đỉnh phong, mà Phùng Hải Tiên Đế chỉ là sơ kỳ mà thôi. chênh lệch giữa hai người rất lớn, mà trong tam giới, thực lực kém một chút cũng có thể định sinh tử luận tôn ti. Ta biết người có ý tốt, nhưng Động Thiên huynh đệ là người tuyệt đối trung thành. Hắn bị người vạch tội ở nơi đông người như vậy là không ổn, hiện nay còn đang đại chiến nữa. Nếu xảy ra vấn đề gì, bị kẻ cứ mưu đồ nghe được thì sẽ không tốt. Chúng ta không phòng được mối nguy hiểm này. Phùng Hải tiên đế nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, vừa muốn biện giải vài câu, Niếp Thánh tiên đế đã xua tay. Đừng nói nhiều, bây giờ chúng ta phải đoàn kết. Gọi ngươi tới đây là để ngươi chú ý người nhà của Động Thiên huynh đệ. Tuy người nhà của hắn đều ở trong Niếp Thánh thành, nhưng bây giờ đang đối đầu kẻ địch mạnh, phải chú ý mật thiết. Mặc kệ thế nào cũng không thể khiến các huynh đệ ở tiền tuyến chạnh lòng, nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của Động Thiên huynh đệ. Người chỉ huy tất cả lực lượng thủ vệ trong phủ Động Thiên tiên đế phải đảm bảo không có gì sơ suất. Niếp Thánh tiên đế bình thản nói. Phùng Hải tiên đế lập tức gật đầu, cười hắc hắc. Đế quân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ người nhà Động Thiên tiên đế thật tốt. Phùng Hải tiên đế lui ra ngoài. Niếp Thánh tiên đế vẫn nổi lòng nghi ngờ. Nếu không, phái Phùng Hải tiên đế đến động phủ của Động Thiên tiên đế làm cái gì? Không phải là để dùng người nhà áp chế Động Thiên tiên đế sao? Đây là uy hiếp, đương nhiên cũng có thể nói là bảo vệ. Dù thế nào, nổi lòng nghi ngờ là được. Sau khi Phùng Hải tiên đế lui ra ngoài, nữ nhân rúc vào người Niếp Thánh tiên đế lộ vẻ nghi hoặc. Đế quân đại nhân, ở trong Niếp Thánh thành còn cần lực lượng bảo hộ làm gì? Chẳng lẽ có ai dám to gan động thủ sao? Nghe lời nữ nhân nói, Phùng Hải tiên đế khẽ lắc đầu một cái. Nữ nhân không hiểu được đâu, ngươi chỉ cần hầu hạ bổn tọa là được, hắc hắc. Nữ nhân gật đầu thẹn thùng cười. Ngài yên tâm, bản lĩnh khác thì ta không có, chứ bản lĩnh hầu hạ đế quân lại rất lợi hại. Lát nữa sẽ để người nếm thử sự lợi hại của ta. Tuy một nữ nhân như ta không hiểu cái gì, thế nhưng có mấy lời ta không biết có nên nói hay không. Niếp Thánh tiên đế sững sờ, lập tức gật đầu. Bảo bối nói đi, sao bổn tọa lại trách người được? Vậy ta nói nhé. Ta nghe nói Động Thiên tiên đế là một anh hùng. Ở chỗ chúng ta đều nói rằng hắn là Tịnh Kiên Vương của Niếp Thánh cương vực chúng ta. Niếp Thánh cương vực có một vị anh hùng vĩ ngạn như vậy đã là may mắn của chúng ta. Đế quân người có một phụ tá đắc lực như thế, vậy có thể gối cao không lo rồi. Nữ nhân nói mà không phát hiện ra rằng còn người của Niếp Thánh tiên đế từ từ hiện lên một luồng hàn ý. Tán thưởng một vị anh hùng không có gì nhiều ngoài mấy câu như tiếu ngạo giang sơn, lực bạt quần hùng, chiến thần vô địch. Nhưng anh hùng còn có một quang hoàn khác, đó chính là tìm đường chết quang hoàn. Không chỉ tam giới, nhìn dọc lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ cũng thấy vô số anh hùng chết sớm. Vì sao? Vì nghi kỵ, công cao chấn chủ, đơn giản như vậy thôi. Sau khi đế vương có quyền lực, những người từng đánh thiên hạ cùng hắn chỉ là chó săn. Mệnh lệnh của Niếp Thánh tiên đế là minh chứng cho việc gã không tin Động Thiên tiên đế. Nếu không, sao gã lại đưa ra quyết định như vậy? Bàn đêm hôm ấy, Niếp Thánh thành trong một tòa trạch viện xa hoa xa xỉ, một nữ nhân khí thế bất phàm ngồi ở chủ vị. Nàng chỉ là đại la kim tiên, nhưng khí thế lại đủ để khiến cho đám nữ nhân tiên vương đều run lên trong lòng. Thế nào? Nữ nhân ngồi ở chủ vị bình thản hỏi. Nữ nhân tiên vương trước mặt nàng chấn động, liên tục gật đầu. Các chủ yên tâm, đã thành công khiến Niếp Thánh tiên đế hoài nghi, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề. Nữ nhân đang đứng kia chính là kiều mỹ nhân như hoa như nước bên cạnh Niếp Thánh tiên đế. Bây giờ nàng đang sợ hãi không dám thở mạnh. Làm cho tốt, việc này ảnh hưởng đến đại cục của phu quân. Nếu xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, không ai kham nổi trách nhiệm. Dứt lời, nữ nhân xoay người rời khỏi. Lúc này nữ nhân cảnh giới tiên vương kia mới thẳng sống lưng, thở dài một hơi. Nữ nhân đại la kim tiên kia cho nàng áp lực quá lớn, không bởi vì điều gì khác. Chỉ đơn giản tên của nàng ta là Ninh Ngọc San. Hiện nay Ninh Ngọc San chính là các chủ Xuân Tú Các, thủ hạ là 3.000 mỹ nữ rải khắp nửa tiền giới, trở thành một hệ thống tình báo khổng lồ. Tất cả những chuyện này đều do Diệp Lăng bày ra mà thôi, mà Phùng Hải tiên đế kia cũng là một quân cờ trong đó. Diệp Lăng tặng gã vài thứ, đủ khiến gã phản bội Niếp Thánh tiên đế. Diệp Lăng tin một câu nói, trên thế giới này không có cái gọi là trung thành tuyệt đối. Chỉ là điều kiện người đưa ra có đủ mê người hay không mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Đường đã bày ra, đi tiếp ra sao phải xem hai phe quyết định thế nào. Ngoài Đông Phương Thành, Diệp Lăng vẫn ngày ngày mang người cuồng oanh loạn tạc. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng cường giả Đông Phương Thành đã khôi phục lòng tin và sĩ khí. Tiếp tục như vậy, không đến 3 ngày nữa, đại chiến sẽ bạo phát. Hơn nữa dựa vào thủ đoạn của Động Thiên Tiên Đế, tuyệt đối có thể khiến Lôi Vực tổn thương thảm trọng. Không thể tiếp tục như thế, có lẽ chỉ có thể dùng ám chiêu. Diệp Lăng nhún vai, hắn nói ám chiêu đó chính là độc, một loại độc không thể phòng ngự. Đạo độc 3000, tinh thông một loại là có thể tung hoành tam giới. Lời này tuyệt đối không hề khoa trương, mà là đang trình bày một sự thật. Không kẻ nào dám đắc tội với cường giả dùng độc. Loại thủ đoạn thiên biến vạn hóa này khiến người ta khó mà phòng tránh, dễ dàng thất bại. Các người tiếp tục mắng chửi đi, có lời nào thì văng ra hết, tốt nhất là mắng cho đám tôn tử kia mất lý trí. Các huynh đệ Lôi Vực chúng ta không cần tố chất, thứ đó chẳng để làm gì, cũng không thể ăn thay cơm. Diệp Lăng chậm rãi nói, mọi người nghe vậy thì lập tức kích động. Hay đó, cái gì chứ, mắng chửi thì lão tử là cao thủ vô song. Đám tôn tử Đông Phương Thành thế nào rồi? Hôm nay vẫn trốn trong cái Mai Vương bát đấy à? Ra đây nào, đại đao của Gia Gia, lại. Này, xem lại đi, kẹt đĩa à? Cút mẹ nó đi, ngươi đừng đùa, kẹt cái gì? Là đại đao của lão tử đói khát khó nhịn được chưa? Hay lắm, tiếp tục phát huy. Chúng cường giả Lôi Vực mắng đến vui quên trời đất. Đám người Đông Phương Thành tức nghiến răng nghiến lợi, gần như sắp không nhịn nổi nữa. Khốn kiếp, lao xuống liều mạng với bọn họ. Mấy ngày nay bọn họ mắng sướng miệng, nhưng lão tử không vui. Đúng vậy, nếu tiếp tục như thế, còn không bằng chết đi cho xong. Mẹ nó, có còn là nam nhân không? Đế quân đại nhân, chúng ta liều mạng đi. Trong mắt đám người này dâng trào lửa giận mãnh liệt. Động Thiên Tiên Đế đứng trên cổng thành nhíu mày, xoay người rời khỏi, khoát tay áo không nói gì. Bây giờ thời cơ còn chưa đến, phải đợi đến khi lửa giận của mọi người đạt tới tình trạng không thể ức chế, thì đó mới là cơ hội tốt nhất. Nhưng gã không nghĩ rằng, lúc này Đông Phương Thành đang đứng trên bờ vực tàn rã. Quá, wow, ha ha, các huynh đệ, vung đao mạnh lên, cho bọn họ nếm thử đại đao của Gia Gia. Ha ha, đúng vậy, đến đây đi các huynh đệ, cướp đi tài sản, dù sao bọn họ cũng không dám làm gì. Rầm rầm. Lần lượt từng bóng người vọt đến, tới sát Đông Phương Thành cười to, mạnh mẽ đánh không nương tay. Ùng ùng, từng đạo lực lượng hung hãn không ngừng đánh vào tứ tượng trận, Đông Phương Thành tiếp nhận chấn động. Tôn tử, tới đây, nhìn xem Gia Gia anh dũng thế nào. Nói nhiều như vậy làm cái gì, bọn họ không dám động thủ đâu. Nếu bọn họ không dám xuất hiện, vậy chúng ta xông lên đi. Đám cường giả Lôi Vực châm chọc khiêu khích quát tháo, từng đạo công kích không ngừng vang ra. Nhưng cường giả Đông Phương Thành chỉ có thể cắn răng nuốt hận vào trong bụng. Khốn kiếp, ta không chịu nổi nữa. Các huynh đệ, các ngươi vẫn là nam nhân sao? Mẹ nó, chìm chết vẫn hướng về trời, bất tử vạn vạn năm. Ức chế quá rồi, ta không chịu nổi nữa. Ta thả chết, chỉ cần giết chết đám khốn kiếp này, lão tử nát thây cũng đáng giá. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Phương Thành trở nên bạo loạn. Mọi người không chịu được mỗi ngày đều bị châm chọc, khiêu khích cùng thóa mạ. Đó không phải là chiến tranh, mà là sống sờ sờ tức chết. Động Thiên Tiên Đế đã về tới phủ cười lạnh, đây mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng đúng vào lúc này, Động Thiên Tiên Đế đột nhiên nhìn thấy một thanh cự kiếm xuất hiện. Cự kiếm mang theo hồng quang tràn đầy sát khí, tỏa ra khí tức uy nghiêm khiến người ta khiếp đảm. Kinh Thiên Nhất Kiếm, giết! Bạch! Diệp Lăng như thiên thần hạ phàm, hai tay cầm kiếm tấn công tứ tượng trận. Từng đạo khí tức đáng sợ do lực lượng huyễn hóa thành không ngừng lóe phát. Rầm rầm, răng rắc, răng rắc. Các cường giả thao túng tứ tượng trận tâm thần bất ổn. Trận pháp vốn không ổn, bây giờ đột nhiên bị Diệp Lăng oanh sát, suýt nữa thì đã vỡ. Xùy xùy, không ai nhìn thấy từng luồng sương mù màu đen lặng yên tiến vào bên trong Đông Phương Thành. Đại công cáo thành! Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, giờ là lúc chứng kiến kỳ tích xảy ra. Kết thúc tập 227.